Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 301, cơ hội làm ăn. Tiểu ca, ngươi xác định hạnh phúc tới quá đột ngột. Cái này cho ký thác thời gian này thậm chí còn có điểm hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Xác định, tại đây 800 kim hồn tệ, ta đều áp tam ngũ tổ hợp. Tiêu Nhàn lại cho ra một cái trả lời khẳng định, trực tiếp vứt cho cái này cho ký thác 8 túi con kim hồn tệ. FML, ngươi nói đây là bao nhiêu? Cho ký thác trong mắt đều là khó có thể tin. Hắn khi ký thác lâu như vậy, trà trộn đều là khu dân nghèo, chưa từng thấy qua lớn như vậy mua bán. 800, ngươi kiểm tra một chút đi. Tiêu Nhàn lần này có thể nói đặt lên mình nơi có thân ra. Chờ đợi đến xe đạp biến máy động cơ. Đúng vậy, tiểu ca ngài chờ một chút. Chó này ký thác lấy được tiền cũng không vết mực, trực tiếp dùng nghiệm tiền cơ một túi nghiệm thu vào. Kim hồn tệ đều là thật, hơn nữa số lượng cũng đủ. Chính là chó này bày ánh mắt chính là 10 phần phức tạp. Có sắp kiếm lấy một số lớn vui sướng, lại có không nói rõ ràng, nói không rõ thương tiếc. Hắn hiện tại cũng có chút bắt đầu đáng thương Tiêu Nhàn oan đại đầu này. Cũng không biết là nhà nào có tiền công tử ca, vậy mà như vậy ngu ngốc ha ha. Tiểu y tiên, tiên nhi, các người cũng học hắn, làm một quầy hàng, thừa dịp đường tam còn chưa bắt đầu, tranh thủ thời gian để cho bọn hắn hạ hạ chú. Tiêu Nhàn cặp mắt lóe ánh sáng, giống như là đã phát hiện gì tân đại lục một dạng. Tiểu y tiên cùng tiên nhi nghe xong Tiêu Nhàn nói sau đó, mắt đối mắt cười một tiếng, liền lập tức dựa theo Tiêu Nhàn theo như lời đi làm. Tiêu Nhàn cách làm rất kỳ quái. Hắn để cho tiểu y tiên cùng tiên nhi ra một bồi 10 phần tỷ lệ đặt cược. Bất kể là tam ngũ tổ hợp vẫn là thiết huyết tổ hợp đều là một bồi 10. Cho nên nói con nếu là thắng, người đây một lớp chính là huyết chám không hỗ. Bởi vì tiểu y tiên cùng tiên nhi dài so với đẹp mắt. Bên này còn chưa vừa làm ra đến một chút xíu tiểu động tĩnh liền đưa tới chú ý của mọi người. FML, một bồi 10, ta áp thiết huyết tổ hợp đây không phải là có thể kiếm bộn rồi sao? Mọi người vừa nhìn, bên này tỷ lệ đặt cược cho cao như vậy. Trong lúc nhất thời thật động tâm rồi, ngay sau đó đã có người lấy ra không ít kim hồn tệ. Không hề nghĩ ngợi quang thiết huyết tổ hợp phía trên. Vật này giống như là hiệu ứng hồ điệp giống như vậy. Bắt đầu trước chỉ cần có người mở đầu, như vậy người phía sau liền chen chúc tới đuổi theo. Trong lúc nhất thời tiểu y tiên phụ trách thu tiền, tiên nhi ghi chép, vội vàng phi thường cao hứng, hướng theo người chủ trì thổi lên tranh tài kèn lệnh. Tam ngũ tổ hợp cùng thiết huyết tổ hợp chính thức bước vào nơi so tài. Lúc này mọi người thấy một bên là tương đối ngây ngô, tương đối trẻ tuổi tam ngũ tổ hợp, một bên là tương đối thành thục, tương đối già luyện thiết huyết tổ hợp, nhất thời cảm giác số tiền này kiếm thật là quá dễ dàng rồi. Tiêu Nhàn cũng tỏ ý tiểu y tiên cùng tiên nhi kịp thời phong địa bàn đình chỉ đặt tiền cuộc. Tiêu Nhàn phát hiện lúc này tiểu y tiên hai cái đặt tiền cuộc tiểu mâm là rất không đều đặn rồi. Thiết huyết tổ hợp bên này đã chất đọng lại thành tiểu sơn. Mà tam ngũ tổ hợp bên này mới ít ỏi không có là mấy. Kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái kim hồn tệ. Lẫn nhau tin cũng là làm theo ý mình không theo gió người thử vận khí một chút mà thôi. Trái lại lúc này, chó ký thác cũng không có mở cửa. Nhìn thấy tiểu y tiên cùng tiên nhi trong ánh mắt của tràn đầy vẻ thương hại. Hai, cái này thật đúng là hai cái xỏa bạch điềm a. Chó ký thác vốn tưởng rằng tiểu y tiên cùng tiên nhi là đồng hành, còn muốn cạnh tranh một hồi, nhưng vừa nhìn thấy các nàng chơi như vậy, vậy khẳng định là tìm chết không sai. Cho dù là đồng hành, lão bản không bị khai trừ rồi mới là lạ chứ. cho nên Thu Tiêu Nhàn mấy túi kim hồn tệ tài trợ. Cái này cho ký thác cũng là thỏa mãn, không có nhiều hơn nữa yêu cầu xa vời cái gì. Một mình tại góc tường uống nước trà, đang mong đợi trận đấu. Hai tổ tuyển thủ thỉnh mở võ hồn, người chủ trì đứng tại sân khấu ngay chính giữa, một tay chỉ đến trẻ tuổi tam ngũ tổ hợp, một tay chỉ đến tuổi tác khá lớn thiết huyết tổ hợp. Hướng theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, tam ngũ tổ hợp cùng thiết huyết tổ hợp hai bên đều là nở ra vũ hồn của mình. Lấy ra mình hồn hoàn, vốn đang cho rằng đây thiết huyết tổ hợp sẽ dựa vào tuổi tác và kinh nghiệm tại thực lực một khối. Này trực tiếp hất ra tam ngũ tổ hợp đi, chính là tuổi tác vĩnh viễn đều không đại biểu được cái gì. Đây đường tam cùng tiểu vũ vừa mở ra võ hồn mọi người đều yên lặng. Hai người đều là hai vàng một tím, cùng thiết huyết tổ hợp thiết long cùng thiết hổ không có một chút khác biệt. Sau đó mọi người tiếng thảo luận lại cũng không áp chế được. Giống như là thuốc nổ giống như vậy, trực tiếp nổ mở ra. Đây là tình huống gì? Mọi người hiện tại cũng có chút bắt đầu không nén được tức giận. Vừa mới loại kia chắc thắng tâm tính trong lúc nhất thời cũng không biết đi đâu. Từng cái một đều là cầm lấy một loại 10 phần ánh mắt kỳ quái nhìn thấy tiểu y tiên cùng tiên nhi. Được, hai tổ tuyển thủ nghe ta khẩu lệnh. Đấu hồn, bắt đầu. Người chủ trì rất có cảm giác thần bí chủ trì trận này đấu hồn bắt đầu. Hướng theo đấu hồn bắt đầu, người chủ trì cũng là nhanh chóng chạy xuống đài. Đây thiết long cùng thiết hổ tuy rằng đấu hồn kinh nghiệm phong phú, nhưng mà đối mặt cuộc tranh tài này vẫn là không có xem thường. Trận đấu ngay từ đầu, huynh đệ hai người liền cho thấy hết sức ăn ý phối hợp. Đường tam cùng tiểu vũ bên này cũng là không cam lòng yếu thế. Hai người cùng nhau sinh sống thời gian dài như vậy, cho dù không có trải qua cái gì thực chiến, nhưng mà ăn ý vẫn phải có. Cho nên tam ngũ tổ hợp có tam ngũ tổ hợp thần giao cách cảm, thiết huyết tổ hợp có thiết huyết tổ hợp trong bụng mẹ mang theo cổ kia quen thuộc ăn ý. Trong lúc nhất thời vậy mà đánh không thể tách rời ra, khó phân thắng bại. Đây thiết long thiết hổ các ngươi ngược lại cho lão tử đánh a. Nhìn thấy cục diện này, có quần chúng đều ngồi không yên, khí hê tay đập thẳng chỗ ngồi, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có. Trong lúc nhất thời liền hảo giống như của quý của mình bị người khác nắm giữ một dạng, chút nào không có một chút xíu quyền chủ động. Nhìn đến đây, đừng nói người xem, ngay cả con chó kia ký thác đều ngồi không yên. Liền dạng này, tam ngũ tổ hợp cùng thiết huyết tổ hợp không biết lôi kéo đánh bao lâu. Rốt cuộc bị đường tam bắt được cơ hội, Lam Ngân Thảo mang đến quấn quanh trực tiếp cho huynh đệ hai người dây dưa chặt chẽ. Cái gì? Đây Lam Ngân Thảo như vậy một quấn, thật giống như có ma lực tựa như, không chỉ cho huynh đệ hai người quấn lấy, hơn nữa những này đặt tiền cuộc lòng của người ta cũng đưa quấn lấy. Đến lúc rồi, dốc toàn lực, thiết long cùng thiết hổ đồng loạt đại a một tiếng. Trực tiếp ném ra đi trong tay chùy võ hồn. Võ hồn này vừa ra tay chính là 10 phần kỳ quái, không chỉ phá hư Lam Ngân Thảo quấn quanh, càng là hướng về dài liếc trong mắt tựa như, một cái đuổi theo tiểu vũ, một cái đi theo đường tam. Vô luận hai người làm sao né tránh, chùy đều sẽ không dừng lại, ngược lại tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Được, ta cũng không tin kia 30 sản phẩm tổ hợp có thể tránh ra đây hơn 800 mã lực đánh chùy. Ca ta, là tam ngũ tổ hợp. Nhìn thấy đây thiết long cùng thiết hổ mắt sáng một lớp thao tác, mọi người cũng là lại lần nữa tìm về lòng tin. Đường tam biết rõ, như vậy một mực bị mang xuống, tổng có một phe sẽ bị kéo đổ. Ngay sau đó không để ý phía sau đại truy liền phát động Lam Ngân Thảo ký sinh hồn kỹ. Cái gì? Nhìn thấy đột nhiên mọc ra Lam Ngân Thảo, thiết long cùng thiết hổ rất là khó có thể tin. Bọn hắn thậm chí ngay cả một chút cảm giác cũng không có. cho nên nói cái vốn tựu không khả năng làm ra bất kỳ phòng bị nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.